Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 39, góc truyện audio.com. Thịnh tiên sinh nâng mình dậy tựa vào đầu giường ngồi, nhìn tới thịnh tiên sinh toàn tu toàn vị đứng trước mặt mình quả thực không còn gì cao hứng hơn, tuy rằng hiện tại cẳng còn khoèo. Thịnh tiên sinh đầy mặt nghiêm túc nhìn mình thật sự hơi hoảng, có phải là cẳng gà của mình khoèo triệt để? Chị không hết, thịnh tiên sinh thanh thanh họng, lần sau không cho phép làm loại chuyện này. Mình muốn biện hộ cho chính mình một chút, tình huống lúc ấy khẩn cấp căn bản không kịp suy xé, mình hành động thế này là vẹn toàn nhất rồi, mình cảm thấy hành động của mình hoàn toàn xứng đáng để được ngực đeo khăn quàng đỏ đứng trước cổng Thiên An có hồng kỳ 5 sao tung bay. Thịnh tiên sinh nhìn đùi phải bó thạch cao của mình, nói. Đây là lần đầu tiên em đẩy tôi ra, tôi hy vọng đây cũng là một lần cuối cùng. Nói xong sắc mặt có chút mất tự nhiên, thịnh tiên sinh đỏ mặt. Mình hiện tại đặc biệt thấu hiểu tâm tình của dân xã hội đen khi nói ra loại lời yêu tôi muốn đánh gãy chân em, như vậy em sẽ không thể chạy khỏi thế giới của tôi, bởi vì thịnh tiên sinh lần nào cũng sẽ khiến nội tâm mình có dục vọng phạm tội quả thực muốn nhốt hắn ở trong nhà không cho ai trông thấy. Chân em sẽ không khỏeo thật chứ, mình có chút lo lắng. Nói bậy, thịnh tiên sinh mở hộp giữ ấm, là canh xương chù nương hầm cho mình, nghe hương vị quen thuộc, đột nhiên nhớ quản gia và chù nương cực, mình nhả xương sườn gặm hết thịt ra nhìn thịnh tiên sinh. Em muốn về nhà, đợi em khỏe lập tức mang em về nhà. Vì những lời này, mình còn có thể cam tâm tình nguyện làm gối ôm 500 năm nữa. Giường ngủ buổi tối của thịnh tiên sinh liền ngay bên cạnh giường mình, bởi vì lúc trước ngủ lâu quá mình lúc này ngược lại phá lệ thanh tình, nhìn sườn mặt say ngủ của thịnh tiên sinh, nghĩ được đến ngày như bây giờ thật không dễ dàng, mình hẳn nên từ bỏ thói quen viết nhật ký này, sinh hoạt là của chính bản thân mình, chua ngọt đắng cay đều muốn đặt trong lòng, viết ra dễ dàng làm ông trời ghen tị, dễ dàng tiết lộ thiên cơ. Cho nên, nhật ký tu dưỡng của gối ôm, xin phép được dừng lại ở nơi này, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng mọi người đều hạnh phúc mỹ mãn, hoa nở trăng tròn, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Chính Văn Hoàn, cách chương.